Xin chào tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng được đón nghe câu chuyện của ngòi bút Mạnh Ninh. Câu chuyện kể về một anh chàng bác sĩ khoa sản tên Tùng. Anh ta rất là nổi tiếng trong cái việc thăm khám cho sức khỏe cho các thai nhi. Và chính cái tay nghề và cái sự nổi tiếng của anh ta đã dẫn đến những cái điều hết sức kinh khủng đến với cuộc đời của anh ta. Và anh ta đã làm gì, hậu quả mà anh ta sẽ phải nhận lại, thì mời tất cả chúng ta cùng đón nghe hết câu chuyện ngày hôm nay để cùng cảm nhận và chiêm nghiệm nhé. Những bài học rất nhân văn, những bài học về cuộc đời sẽ được lưu lại ở phần cuối của câu chuyện ngày hôm nay. Mời tất cả chúng ta cùng đón nghe câu chuyện Quỷ Đội Lốt Người qua giọng đọc của Duy Thuận. Mời bệnh nhân số 0016, Trần Bích Ngọc. Tiếng lão Tùng, bác sĩ trực chính của các hành chính bệnh viện X vang lên trên loa gọi bệnh nhân. Bích Ngọc nhanh chóng khoác chiếc túi LV lên vai, rồi mau mải tách đoàn người đang súng đông súng đỏ trước cửa phòng khám thai rồi tiến vào. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là một không gian rặt một màu trắng lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng, mùi bông băng xen lẫn cả mùi máu tanh quện lại đặc quánh trong không khí. Một thứ mùi đặc trưng của bất cứ phòng khám thai nào. Bích Ngọc vốn dĩ đến bệnh viện X bốc số từ rất sớm, lặn lội từ tận Thái Bình lên bệnh viện X để khám thai, vì người ta rỉ tai nhau rằng bác sĩ Tùng, chuyên khoa sản bệnh viện X có tay nghề thăm khám giỏi lắm. Phàm là những ai muốn biết thai nhi ra sao, giới tính như thế nào, thì chỉ cần thăm khám trực tiếp, kết quả cực kỳ chính xác vì tay nghề bác sĩ này cao lắm. Bích Ngọc đã sắp xếp công việc và thời gian để bắt chuyến taxi và có mặt ở đây từ 6 giờ sáng. Ngặt nỗi, lại đến viện đúng cái ngày đầu tuần nên khách đến thăm khám có phần đông lắm. Đã đợi cả mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được vào khám. Bích Ngọc đang chán nản thở dài thì một chị bầu bì thương tình bảo: "Ở đây người ta khám dịch vụ, em mà không linh động thì còn lâu mới tới lượt. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn em ạ." Vốn tính thật thà, Bích Ngọc tò mò hỏi: "Tiền? Tiền gì hả chị? Thủ tục thăm khám và lệ phí em đóng đầy đủ rồi đó chị. Còn tiền nữa là sao?" Chị kia nhìn Bích Ngọc rồi chớp mắt ngạc nhiên hỏi: "Ô hay, thế hóa ra em không biết thật à? Lại đây chị bảo cho." Sau khi nghe chị kia thủ thỉ, Bích Ngọc làm theo thì quả thật rất nhanh sau đó đã tới lượt mình. Ngồi đối diện với cô là lão bác sĩ Dương Tùng. Lão Tùng năm nay hơn 40 tuổi, thân hình ục ịch trong tấm áo blue bó chặt, chiếc kính dày cộp to bản trễ xuống sống mũi. Hai lỗ mũi hếch lên, kèm theo hốc mắt trũng sâu, lúc nào cũng ánh lên cái nhìn chòng chọc và liên láo. Các cụ vẫn có câu, rậm râu sâu mắt, thì lão Tùng có đủ cả. Bích Ngọc suýt nữa bật cười, vì nhìn hình dáng và khuôn mặt lão hệt như con tinh tinh đang mặc áo blue. Lão Tùng có lẽ nhận ra cái thái độ giễu cợt của cô thì càng giọng hỏi lạnh tanh: "Khám hay bỏ?" Bích Ngọc đặt chiếc túi LV đắt đỏ xuống bàn rồi lý nhí đáp: "Thưa bác sĩ, em khám thai ạ, khám sức khỏe thai nhi." Lão Tùng nhìn cô chòng chọc rồi tiếp tục hỏi cụt lùn: "Mấy tháng rồi?" Bích Ngọc dè dặt đáp: "Dạ, 11 tuần thưa bác sĩ." Bích Ngọc thấy lão Tùng có vẻ căng thẳng, hỏi mình nhân bằng giọng điệu khá lạnh lùng. Sợ lão làm qua loa cho có lệ, nên cô đã nhanh ý nhét phong bì vào tập hồ sơ đặt trên bàn. Ngay lập tức, thái độ của lão Tùng thay đổi khi quay sang hỏi han khá cụ thể về tình hình thai kỳ của cô. Đến lúc này, cô mới thấm câu nói của người phụ nữ ban nãy: "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn." Lão Tùng đứng lên vén tấm màn cũng một màu trắng toát, rồi chỉ tay vào chiếc ghế nằm chuyên dùng để khám phụ khoa rồi bảo: "Chị nằm lên đây để tôi tiện thăm khám." Vốn dĩ mấy lần trước đi thăm khám đều là bác sĩ nữ. Lần này người khám thai lại là nam nên Bích Ngọc có phần đắn đo lắm. Nhận thấy thái độ nấn ná của cô, lão Tùng nâng cặp kính đã trễ xuống mũi rồi gắt nhẹ: "Ô hay, chị còn ngại ngùng gì nữa? Lẹ lên cho tôi còn thăm khám cho người khác." Bích Ngọc khẽ xạ một tiếng rồi nhanh chóng tiến lại. Mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc hơn. Cô nằm lên chiếc bàn. Dưới đất còn một sọt rác nhỏ, trong đó còn loang lổ mấy cục bông gòn còn đỏ tươi máu huyết. Có lẽ là mới có ca nào phá thai xong. Lão Tùng bảo cô cởi cúc quần, rồi nhanh tay nhét cái khăn vào cặp quần. Hình như lão kéo hơi quá tay, nên Bích Ngọc theo phản xạ đã giơ tay ra giữ lại cặp quần lót, mặt đỏ ửng mặt. Lão Tùng lại chưng hửng hỏi. Ô hai cái chị nhà này, có để im cho tôi khám không thì bảo. Bích Ngọc lý nhí đáp. Hình như quần kéo xuống hơi sâu ạ. Lão Tùng giả giọng hờn dỗi. Ơ hay, tôi có thâm niên thăm khám mấy chục năm, chỉ còn nghi ngờ tay nghề của tôi à? Bích Ngọc hoảng hốt xô tay. Không ạ. Lão Tùng gằn giọng. Chị mà còn ngượng ngùng là tôi mời chị ra ngoài đấy nhé. Mồm nói, tay lão kéo luôn chiếc quần lót xuống mấy phân nửa. Bích Ngọc ngượng đến chín mặt. Lão Toàn với lấy tấm khăn mỏng đắp lên vùng bụng, rồi lấy ống nghe đeo lên tai bắt đầu dò nhịp tim thai. Chẳng biết hay vô tình hay cố ý mà lão đã mấy lần chạm vào những chỗ nhạy cảm, làm Bích Ngọc co rúm cả lại. Lão Tùng áp đầu dò vào khắp lượt ổ bụng, mắt chăm chăm nhìn vào chiếc quần lót ren đã trễ hẳn xuống. Lão giả bộ đưa tay khắp lượt rồi vuốt nhẹ lên bụng. Bích Ngọc nằm im nhắm mắt, chỉ mong nhanh chóng kết thúc cuộc thăm khám. Lão Tùng khẽ nuốt nước bọt rồi dò giọng hỏi dò. Thế chị lên đây thăm khám cùng ai? Đã đẻ lứa nào chưa? Bích Ngọc ngượng ngùng đáp. Dạ chưa ạ, em mới lần đầu mang thai, thưa bác sĩ. Lão Tùng ra vẻ khẩn khoản, lấy tay chạm luôn vào vùng kín rồi bảo. Thế phải thăm khám kỹ càng, mang thai lần đầu nguy hiểm lắm. Bích Ngọc thấy lão làm vậy thì tái mét mặt mày ngồi bật dậy, nhanh tay kéo ống quần đã trễ đến nửa đùi. Mặt hốt hoảng lao luôn ra ngoài. Còn lại một mình trong căn phòng, lão Tùng đưa tay lên mũi người. Rồi lim sim cặp mắt ra chiều sung sướng lắm. Lão nhìn ra ngoài rồi lẩm bẩm. Tiền sử nó, ngon thế mà để vượt mất. Phí của thật. Rồi lão nhanh chóng ngồi vào bàn, chỉnh lại cà vạt và bấm micro. Xin mời bệnh nhân số 0017. 30 năm về trước, Sương Tùng là một cậu sinh viên cực kỳ xuất sắc của một trường đại học y khoa có tiếng tại đất Hà Nội. Vốn dĩ xuất thân từ một gia đình trong một làng quê nghèo, nên ngay khi nhận giấy báo trúng tuyển, bố mẹ Tùng là ông Thanh, bà Hiền vui mừng 4 phần, còn lo lắng tới 5-6 phần. Nhà ông Thanh vốn là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Quanh năm kinh tế chỉ gói gọn trong 5 xào ruộng và mấy đồng tiền phụ vỡ của hai vợ chồng làm kế sinh nhai. Ấy vậy mà cả cái xã này chỉ có một mình con trai ông đỗ đại học, lại còn là thủ khoa của một ngôi trường danh giá, nên ông Thanh có phần hãnh diện lắm. Ngặt nỗi, ai cũng hiểu là việc học tập tại thủ đô nó ngốn một khoản tiền rất lớn. Nhìn lại hoàn cảnh gia đình mình quanh năm giật gấu vá vai, nên bà Hiền cũng có phần phiền muộn lắm. Bà buồn vì nghèo nàn thì ít, mà buồn vì không lo đầy đủ cho con một khi nó đặt chân lên chốn phồn hoa đô thành thì nhiều. Bữa tiệc mừng con đỗ đại học diễn ra vui vẻ lắm. Ông Thanh quyết định bán luôn con chó mẹ với ổ chó con, lại thêm đàn gà hơn 30 con để lấy tiền bày biện mâm cỗ mà thành kính bẩm báo với gia tiên. Lại bày thêm mấy mâm cỗ mời bà con chòm xóm tới chung vui. Vì ở cái làng quanh năm chẳng ai bước ra khỏi lũy tre này, đỗ đại học là một điều gì đó lớn lao lắm. Bữa cỗ tối hôm đó diễn ra đông vui, tiếng chúc tụng, động viên, cảm ơn diễn ra liên hồi. Cụ Kha bỏm bẻm nhai miếng trầu, rồi lập cập đôi tay, rút trong cặp quần ra một chiếc phong bì, dúi vào tay Tùng mà cười xòa bảo. Đây, cụ chẳng có nhiều, chỉ có mấy đồng mừng con. Ráng học cho giỏi, sau này công thành danh toại, rồi nhớ về mà báo hiếu cho bố mẹ. Thằng Thanh con Hiền, nó lo cho con nhiều lắm đấy, nhớ chưa? Tùng lý nhí gật đầu. Con xin cụ ạ, sau này con đi làm, con sẽ báo hiếu ơn nghĩa bố mẹ và cả dân làng ạ. Ông Tuất bắn thịt xoa đầu thằng Tùng, rồi cười ha hả. Giỏi, giỏi lắm, đúng là trai xứ Đà. Đoạn quay ra vợ chồng ông Thanh mà phấn khích. Đấy, nhất anh chị rồi nhé. Gớm, đẻ được thằng con tài giỏi lại còn có hiếu. Đúng là nhà này có phúc mà. Bà Hiền xua tay cười bảo: ấy chết, bác Tuất cứ nói thế nhà em nào dám nhận. Cháu nó còn nhỏ dại lắm ạ. Ông Tuất ngửa cổ nốc cạn chén rượu đế rồi khề khà bảo: cả cái tổng này, có đứa nào bằng tuổi nó mà đậu đại học không? Lại còn thủ khoa mới quý chứ lệ. Em nói có đúng không các bác? Tiếng đồng ý diễn ra rầm rầm lắm. Thành thử mãi đến tận khuya đám tiệc chúc tụng mới tàn. Nửa đêm hôm ấy, tiếng thở dài náo nụt của bà Hiền vọng khắp căn phòng ọp ẹp. Bà nằm vắt tay lên trán, mắt chăm chăm nhìn lên nóc cái mùng đã ngả màu cháo lòng. Lát sau vẫn không thể ngủ được, dù đôi mắt đã cay xè. Bà ngồi nhỏm dậy với tay khêu sáng ngọn đèn dầu. Biết ông Thanh chồng mình chưa ngủ, bà Hiền lay lay cánh tay ông rồi bảo: ông ơi, dậy tôi bảo cái này. Ông Thanh cũng đang bộn bề trong mớ suy nghĩ bỏng bong, nghe tiếng vợ gọi thì lồm cồm dậy. Nhìn nét mặt âu sầu của vợ, ông chép miệng rồi giải bày: bà đừng nói gì cả, tôi hiểu bà đang nghĩ gì. 3 ngày nữa là con nó nhập học rồi. Tôi tính nhầm tiền phụ hồ cũng được hơn 2 triệu. Tôi tính bán luôn đàn lợn với con xe đạp Thống Nhất để lấy tiền cho con nó học bà ạ. Hà Nội tốn kém lắm, hở ra cái gì cũng phải mua mà. Bà Hiền hướng cặp mắt ra không gian tối om, đặt tiếng ếch nhái, ánh ương đang kêu vang mà thở dài. Bán đàn lợn đi rồi, thì lấy đâu ra tiền để trả cho cụ Quế? Rồi còn con xe đạp nữa, ông lấy gì mà đi làm? Ông Thành bước xuống giường, với lấy cái điếu bát châm lửa rồi rít đến tóp má. Ông nhìn người vợ tảo tần mà nói giọng chắc nịch: chỗ cụ Quế để tôi sang khất lần mấy bữa. Cụ ấy cũng dễ tính mà. Còn xe đạp không có thì tôi đi bộ. Nào xa quá thì tôi đi nhờ người ta. Bà đừng có lo. Nghỉ một hơi ông tiếp: cả nhà ta 3 đời nay mới có mình nó học cao. Tôi với bà chỉ hết cấp 2. Đừng để nó nghỉ học. Đừng để tương lai nó tăm tối như vợ chồng mình bà. Đêm hôm đó, Tùng nghe được hết cuộc nói chuyện và những lo lắng trong lòng bố mẹ mình. Ngay thời điểm đó, Tùng đã hứa với bản thân rằng phải cố gắng học thật giỏi. Sau này đi làm có tiền rồi, nhất định không để cho bố mẹ mình khổ sở một ngày nào nữa. Và quả thật, hắn đã rất cố gắng suốt mấy năm ở chốn đô thành. Ngay ngày đầu tiên nhập học, gã quyết định dọn hẳn ra một căn nhà trọ ở rìa ngoại ô cách trường gần 8-9 cây số. Lại đăng ký ngay lớp gia sư để tự trang trải tiền học. Hắn cặm cụi đạp chiếc mini tới xóm đường tàu 1 tuần 6 buổi để gia sư cho 2 lớp. Thời gian rảnh buổi sáng, hắn còn xin làm thêm ở quán cơm. Lâu lâu đám bạn cùng lớp lại thấy hắn còng lưng vác xi măng cho một công trình để kiếm vài đồng bạc lẻ. Bận rộn suốt ngày, lại sống khép kín nên hắn không có nổi một người bạn. Nhưng bù lại, hắn học rất giỏi. Cả khoa hơn 800 sinh viên, bao giờ tên Dương Tùng cũng được xếp ở vị trí đầu bảng. Tiền học bổng cũng đỡ cho hắn phần nào, nên cuộc sống tẻ nhạt như một cái bóng mờ cứ thế trôi qua. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng gã cũng tốt nghiệp với tấm bằng ưu, được điều về bệnh viện X làm chân tập sự. Ban đầu trong người hắn cũng đầy nhiệt huyết lắm. Hắn ân cần với bệnh nhân, quan tâm chăm sóc từng ly từng tí. Nhưng có lẽ tài năng và thật thà quá, lại thẳng thừng từ chối của đút lót, nên hắn làm mất lòng hầu hết ban giám đốc và nhiều bác sĩ trong bệnh viện này. Sau khi nhận được thông báo điều chuyển từ khoa phẫu thuật tim sang khoa xét nghiệm, gã cay cú trong lòng lắm. Gã nhận ra ở cái xã hội này chỉ cần có tiền, còn tình nghĩa thì chỉ đáng vứt xó bếp. Nhân thân cô thế cô, nên gã chỉ biết hậm hực trong lòng và sinh lòng thù hận với bệnh viện và cả đám bệnh nhân. Nhưng gã rất thông minh, nên chẳng mấy chốc đã tạo dựng được tiếng tăm. Gã thăm khám rất nhanh, rất chính xác, nên bệnh nhân có phần đông đảo lắm và luôn tìm cách biếu xén tạ ơn. Lâu dần, vòng xoáy kim tiền làm gã mở mắt mà đánh mất đi lương tri của người thầy thuốc. Gã bắt đầu ham mê tiền bạc, bao nhiêu cũng thấy thiếu. Dần dà, gã học cách vòi vĩnh. Ai không chủ động thì gã thăm khám qua loa, mặt nặng mày nhẹ. Gã còn có cả một đội chân rết chuyên dụ dỗ và trèo kéo bệnh nhân. Gã làm đủ trò chỉ muốn có thật nhiều tiền. 33 tuổi, gã nên duyên và kết hôn với người phụ nữ cùng ngành. Quả đúng như người ta vẫn đồn, nổi nào thì úp vùng nấy. vợ chồng nhà gã được cả đôi. Mụ cũng chẳng kém cạnh gì chồng, ý là cũng một lỗ ăn trên xương thịt của bệnh nhân. Mụ tìm mọi thủ đoạn nhũng nhiễu, hạch sách, làm khó dễ cho bệnh nhân. Phàm là bất cứ bệnh nhân nào đến thăm khám bằng bảo hiểm, mụ lựa cho những loại thuốc kém chất lượng, hoặc có khi cắt luôn nửa đơn. Còn nhà nào tinh ý luồn cho mụ vài tờ giấy bạc, khi thì đôi 300, có khi cả triệu, thì thủ tục giấy tờ, thuốc men êm xuôi lắm. Từ khi lấy vợ và có tiền, gã thay đổi hẳn. Đã lâu lắm gã không còn háo hức trở về nhà thăm bố mẹ. Ông Thanh và Hiền thì mong ngóng tin gã. Nhưng sau khi gã sinh thằng con trai, thì gã chẳng thèm về cái làng nghèo quê đó. Nhiều lần nhớ con, bà Hiền cũng gọi đã vài cuộc, nhưng gã chỉ bốc máy nói qua loa mấy câu, rồi lấy cớ bận việc mà cúp máy. Lâu lâu, gã lại gửi về cho ông Thanh giam 3 triệu cho có lệ rồi thôi. Còn mụ vợ gã thì có chiều khinh nhờn ông bà lắm. Gã có một biệt tài, hay nói đúng ra là một thủ thuật y học cực kỳ cao tay. Ấy là đàn bà mang thai ở tuần thứ 10 của thai kỳ. Muốn biết giới tính thai nhi thì chỉ cần gõ cửa phòng khám tư nhân của gã, có địa chỉ tại một con hẻm gần đường Nguyễn Khang. Nhiều gia đình muốn đẻ con theo ý muốn, đến khám xét mà không đúng giới tính đang cầu thì có thể bỏ thai luôn. Và vợ chồng gã kiêm luôn nhiệm vụ đó. Gã khám, vợ gã phá, và ngược lại thay phiên nhau. Công việc nạo hút thai mang về cho vợ chồng gã khối gia tài khổng lồ. Nói đâu xa, mới cách đây chỉ vài tuần, cả phá thai đặc biệt nọ mang về cho gã cả mấy chục triệu, bằng cả tháng lương hai vợ chồng cộng lại. Số là sáng chủ nhật hôm ấy không có ca trực, nên gã thảnh thơi ngồi nhâm nhi tách trà, thì điện thoại chợt đổ chuông liên hồi. Gã chau mày nhìn chiếc điện thoại, nhanh chóng nhấc máy. Vốn dĩ số điện thoại này chỉ những bệnh nhân sộp hoặc khách hàng lớn mới biết mà thôi. Còn lại công việc ở phòng khám và bệnh viện thì gã dùng số khác. Alo, tôi bác sĩ Dương Tùng xin nghe. Đầu dây bên kia là tiếng đàn ông trầm trầm. Tao Hưng đây, nhận ra tao chứ Tùng Rỗ. Lão Tùng cho mày rồi vỗ tay vào đùi đánh đét một tiếng, cười ha ha. Tiên sư cha cái thằng Vẫu, mới có mấy tháng mà quên sao được. Sao, có mối mới à? Đừng nói với tao là mày mới ở Thái Lan về và có nhã hứng kêu tao uống cà phê nhé. Thằng Hưng dở giọng giễu cợt. Ấy, em nào dám, thời gian của bác là vàng là bạc mà. Hai gã cười hô hố trong điện thoại, rồi đầu dây bên kia, giọng thằng Hưng cất lên chậm rãi nhưng chắc nịch. Chuẩn bị đi, đêm nay tao cho xe qua đón mày. Lão Tùng áp sát ống nghe vào tai, mồm ngậm lệch điếu xì gà, rồi gằn giọng. Nhớ là kín đáo vào, đừng có ầm ĩ như lần trước kẻo phiền hà. Mà nhớ là phòng mổ phải sạch sẽ. Mày biết bố mày sợ nhất là dơ bẩn mà. Mổ bụng nó cũng như một môn nghệ thuật. Lũ phạm vu chúng mày, làm sao hiểu được cái tinh hoa ấy. Thằng Hưng rít lên. Thôi, im mẹ cái mớ nghệ với trả thuật đi. Thế nhá, 10 giờ tối, chỗ cũ. Gã cúp máy rồi ngả lưng ra chiếc ghế mây. Tay cầm tờ báo pháp luật sáng nay đưa lên đọc. Trên trang nhất giật giọng tít. Một phụ nữ bị mổ bụng, xác ném tại chân cầu. Cái việc mà gã với thằng Vẩu mới vừa bàn bạc với nhau là một điều cơ mật lắm. Thằng Hưng Vẩu nào phải phường tốt đẹp gì cho cam. Nó mở hẳn một công ty cung cấp rượu vang cho cả cái đất Hà Nội này. Nhưng đó chỉ là cái cớ. Bản thân thằng Hưng Vẩu là dân ma cô chính hiệu, lại quen biết với giới bùa ngải bên Thái Lan nhiều lắm. Qua mấy mối quan hệ quen biết, nó đặt vấn đề nhờ Lão Tùng là một việc đơn giản nhưng cực kỳ táng tận lương tâm. Ấy là tách bào thai còn nguyên dây rốn từ bụng mẹ mà đem ngâm rượu, bán cho mấy thầy bùa ngải bên Thái. Lúc đầu, Lão Tùng tìm cách chối khéo vì sợ liên quan đến pháp luật. Nhưng trước số tiền công lên tới mấy chục triệu, thì Lão tặc lưỡi làm liều. Bắn đi 2 năm, số bào thai mà Lão móc ra khỏi bụng những người đàn bà tội nghiệp cũng lên tới 12, 13 mạng. Việc của Lão chỉ đơn giản là mổ xẻ, làm sao cho đứa trẻ móc ra còn dính nguyên dây rốn, và quan trọng nhất là phải còn sống. Còn lại tất cả mọi thứ, từ việc chuẩn bị con mồi tới phòng mổ tới gây mê đều có người làm sẵn. Lão chỉ làm việc mổ xẻ và vệ sinh cho bào thai mà thôi. 10 giờ tối hôm ấy, một chiếc xe 4 chỗ mới cóng tiến tới cửa căn nhà 5 tầng. quanh nằm kín cổng cao tường của gã. Một tên lái xe nhanh chóng bước xuống, rồi tiến lại mở cửa và cười bảo. Mời bác sĩ lên xe. Gã hừ một tiếng, ném điếu xì gà xuống đất, nhìn ngó quanh quẩn rồi ngồi nhanh vào. Tên tài xế nổ máy chiếc xe hơi, rồi phóng vụt ra xa lộ, nhắm hướng ngoại thành Long Biên mà chạy. 45 phút sau, chiếc xe lầm lũi tiến vào cổng một căn biệt thự có chiều hoang phế lắm. Từ ngoài cổng nhìn vào, căn biệt thự trông có vẻ còn nguyên vẹn. Nhưng khi vào bên trong thì trống hốc, cửa nẻo không còn, xung quanh tường ngoài thì rêu phong cổ kính, phía trong thì bị viết vẽ lung tung. Một vòng từ trong ra ngoài ngôi biệt thự ma, có nhiều chỗ đặt bát nhang, hoa tươi. Cách ngôi biệt thự khoảng mười mấy mét về bên trái, có một miếu thờ nhỏ cũng đầy đủ bàn thờ, nhang hoa. Cách biệt thự ma chừng 200 mét hướng ra con lộ, cũng xuất hiện rất nhiều ngôi biệt thự hoang điêu tàn cổ kính rêu phong. Tình trạng ngôi biệt thự này cũng không khác gì biệt thự ma là mấy. Cửa nẻo tan hoang, tường bị đập phá, gian chính có một bàn thờ còn khá mới và cũng có nhang khói hoa tươi. Chiếc xe tiến chậm chậm vào bên trong rồi tắt máy, trả lại cái không khí im lìm tối đen như hũ nút. Lão Tùng bước xuống rồi cằn nhằn. Mày mở cốp, lấy cho tao bộ đồ nghề. Nhớ là nhẹ nhẹ cái tay mày thôi. Hư hỏng cái gì thì mày liệu hồn đấy. Tên tài xế vâng dạ, rồi nhanh chóng xách hộp đồ, lầm lũi tiến theo cái bóng ục ịch, nung núc mỡ và lùn tịt của Lão Tùng. Cả hai không nói tiếng nào, cùng xăm xăm tiến vào trong lòng căn biệt thự. Tiến sâu vào một đường hầm dài độ 15-20 mét. Căn biệt thự quả thực bị xuống cấp trầm trọng. Điều đầu tiên cảm nhận khi lại gần là sự lạnh lẽo. Xung quanh đường hầm bí bách, thiếu không khí lúc nào cũng bị bao trùm bởi không khí ảm đạm. Những bức tường mục nát bám đầy rêu, cỏ xại mọc tùm xung quanh, tạo cảm giác lạnh lạnh ghê rợn. Cả hai lầm lũi cắm mặt tiến sâu vào bên trong. Hai bên hành lang tối đen là những phòng bệnh ngổn ngang đồ vật cũ, giường bệnh, thiết bị y tế, những chiếc bảng trắng với dòng chữ viết vội, giấy tờ vương vãi khắp nơi, bàn ghế bị xô ngã, vài cái vỏ lon bia vứt chồng chơ, mấy cái bao cao su đã sử dụng rơi đầy nền nhà. Nằm dưới sàn nhà là đống mảnh kính vỡ bị các bệnh nhân là nạn nhân của Lão Tùng đập phá trước đây. Ở một số phòng vẫn còn một số quyển truyện tranh và những nét vẽ nguệch ngoạc trên bức tường. Trong căn phòng bên cạnh dãy hành lang còn ngập ngụa rác của mấy cái vỏ bao đồ ăn nhanh, mấy chiếc áo mục nát vẫn vương trên tường. Lão Tùng tiến vào căn phòng ở cuối dãy, một không gian hoàn toàn khác mở ra trước mặt gã. Căn phòng sáng trưng sộc lên mùi thuốc sát trùng, chiếc băng ca y tế, ngọn đèn chùm cao áp, hàng chục lọ thuốc không ghi nhãn mác đã bày ra đầy đủ. Thằng Hưng Vầu đang đi đi lại lại, thấy bóng gã thì cười lớn tiến lại vỗ vai. Ôi, ông bạn già quý hóa của tôi đây rồi, nãy giờ tôi cứ chờ ông mãi. Lão Tùng nhìn gã rồi nhếch mép bảo. Mày hẹn tao đúng 11 giờ, tao đến không lệch một giây. Chờ gì mà chờ? Sao? Hàng có sẵn chưa? Thằng Hưng Vầu cười xòa, khẽ hết cái khuôn mặt lưỡi cày về cái chuồng hệt y như cái cũi nhốt chó đang được phủ tấm bạt mà rằng. Rồi, yên tâm. Lão rút điếu xì gà châm đưa lên miệng. Thằng Hưng nhanh chóng châm lửa. Lão ngậm lệch điếu xì gà rồi hí hửng hỏi. Thế sao? Lần này vẫn giá cũ à? Thằng Hưng móc điếu ba số rồi nhanh tay đốt. Gã thở ra làn khói trắng mỏng, rồi nhai hàm răng cài mả ra bảo. Lần trước là lấy thai nhi cho mấy thằng thầy bên Thái nó làm bùa. Lần này gặp khách mới, cần thai nhi 8 tháng để ngâm rượu. Tiền sư cái bọn nhà giàu, nó ngâm rượu thai nhi uống làm con mẹ gì không biết. Lão Tùng sáng mắt bảo. Kệ mẹ nó làm gì thì làm. Bố mày chỉ quan tâm tới tiền thôi. Thằng Hưng Phẩu tiến lại trước bàn rồi mở ra cái vali. Bên trong rặt một đống tiền đô la mới cứng. Lão Tùng sướng rơn, đưa tay nắm từng nắm rồi hỏi cụt lùn. Bao nhiêu? Thằng Vẩu đáp. 7.000 Mỹ Kim. Làm cho gọn lẹ, lần sau ắt có mối lớn. Lão Tùng đưa xếp tiền lên mũi rồi lim xim mắt người. Đoạn như nhớ ra điều gì, bèn gằn giọng. Mày làm cho nó kín đáo vào. Sáng nay tao mới đọc vụ xác con bé lần trước bị ném ở chân cầu. Lộ liễu thế mà cớm nó mò ra, thì không chỉ tao mà mày cũng sộ khám nhận án tử đó. Cứ liệu cái hồn đấy. Thằng Hưng hếch cái đôi mắt độc ác lên đáp. Mày yên tâm, Thằng Ôn con phi tang đó tao chích cho nó liều thuốc. Xác nó nằm im dưới đáy sông rồi. Đạn gã cay sang bốn thằng đàn em bảo. Chúng mày đứng đó làm gì? Chói con kia lên băng ca. Nhanh cái tay chúng mày lên. Bốn gã xúc sinh mở cửa chuồng. Sau đó là tiếng gào thét, la hét, tiếng khóc, tiếng giấy đạp ầm ầm cả lên. Sau khi người đàn bà bị chói nghiến tay chân lên băng ca, lão quay ra rồi bảo. Biến, chúng mày còn ở đây làm gì? Thằng Hưng hiểu chuyện nên gọi mấy gã cô hồn cùng ra ngoài khép cửa. Lão Tùng ném điếu xì gà rồi tiến lại. Trên băng ca là một cô gái còn trẻ lắm, bụng bầu vượt mặt, hình như là ở những tháng cuối thai kỳ. Lão Tùng tiến sát lại, vạch đám tóc dài đang che kín mặt cô gái, rồi dở giọng ngọt nhạt. Ấy chết, sao lại chửi tục thế? Thế chị tên là gì? Người đàn bà trước mắt lưng tròng run rẩy. Cháu tên là Trân. Cháu ở quê lên đây tìm chồng thì bị mấy ông kia bắt. Ông ơi, ông cứu cháu với. Cháu bụng mang dạ chửa, bán đi cũng không ai mua đâu ông. Lão Tùng cười ha hả rồi bảo. Đúng rồi, nhưng mà người ta mua đứa con trong bụng mày, người ta sẽ ngâm rượu nó. Trần kinh hãi á khẩu, rồi giật mạnh tay chân. Nhưng bốn sợi dây ghì chặt làm cô không thể nhúc nhích. Cô gào lên từng tràng man dại. Không, tha cho tao. Chúng mày là lũ quỷ đội lốt người. Tao sẽ báo công an, pháp luật sẽ trừng trị lũ ác ôn chúng mày. Lão cười hành hạch và cho cô hai cái rồi bảo. Mày nghĩ mày còn sống để báo công an à? Mày hét đi. Quanh đây là khu bỏ hoang, mấy cây số chả có ma nào cứu mày đâu. Chật chà, xinh đẹp ra phết nhở. Chân gào lên rồi dở giọng van vị thảm thiết. Ông ơi, ông tha cho tôi. Tôi làm trâu làm ngựa cũng xin báo đáp. Xin ông, lạy ông. Lão Tùng cười gằn tiếng. Ông sẽ bắt mày xin, nhưng xin trong khoái lạc. Nói rồi, lão xé toạc cái quần vải cánh mỏng của cô ra. Như một con nghiệt xúc, lão banh hai chân cô rồi giở trò đổi bại. Lão hám hiếp đàn bà có chửa. Tiếng gầm thét, tiếng khóc lóc, tiếng thở hồng hộc, tiếng cọt kẹt của chiếc băng ca dội ra ngoài, làm mấy gã đàn em đang tò mò hóng chuyện qua cánh cửa sắt cũng nhăn mặt, lẻ lưỡi. Một gã còm nhom quay sang đại ca Hưng vào mà ớn lạnh. Mặn thật, con quỷ này hiếp cả đàn bà chửa. Thằng Hưng nhìn hắn gằn giọng. Cầm mẹ mày họng vào, cứ để lão muốn làm gì làm. Lão biến thái cũng kệ, miễn là lão có tay nghề. Lão chịu làm cho mình thì mình mới có tiền. Hiểu chưa? 20 phút trôi qua, lão nghiến răng rồi gồng mình. Phút sau mới bỏ xuống, kề sát cái mặt rỗ cạnh mặt chân rồi bảo. Sao? Còn muốn xin ông nữa không? Chân nằm im, cảm giác đau đớn sợ hãi luồn vào toàn thân, xâm chiếm tâm trí. Lão tiến ra ngửa cổ, tu cạn chai nước lọc, rồi mặc tạm cái quần xà lọn vào và bước ra chỗ đống dụng cụ. Rất nhanh, một liều thuốc tê được chuẩn bị sẵn, làm chân mất dần tâm thức. Lão Tùng kề sát mặt rồi nói nhỏ. Thôi, ra đi mày nhé. Con mày sẽ làm thức uống cho người ta sớm thôi. Chân gằn lên, từng lời nguyền rủa độc địa trước khi lịm đi. Xúc sinh, đồ quỷ dữ, tao sẽ tìm về, trả thù mày. Lão nhanh tay tiến hành từng bước phẫu thuật. Trong phòng chỉ vọng ra tiếng động của mấy chai thuốc, tiếng xẹt xẹt của dao phẫu thuật rạch trên da thịt, tiếng chửi thề của lão. 10 phút sau, lại là chàng cười man dại của lão, kèm theo đó là tiếng khóc oe oe vọng ra đến chói tai. Một chậu nước đã chuẩn bị sẵn. Lão trợn trừng hai mắt mà mắm môi mắm lợi, ấn đầu đứa con đỏ hòn hòn, còn ướt đẫm nước ối và đống dây rốn nhơ nhớp máu huyết. Đứa bé giấy đạp một hồi rồi chết hẳn. Đáo đặt cái thi thể đứa bé lúc này, da thịt đã tím bầm lên tấm vải trắng trên chiếc bàn cạnh băng ca, rồi lau rửa hết lượt. Đoạn gói cái xác đứa bé vào chiếc khăn sạch rồi tiến ra mở cửa. Thằng Hưng cùng đám đàn em tiến vào, thấy vải trên băng ca đỏ lòm máu tươi, mùi tanh tưởi xông lên lậm rộng. Còn Trần trợn trừng mắt, làm ngoẹo cổ, ổ bụng phanh ra hệt như người ta banh xác con heo ở lò mổ. Cả đám cập người ói mửa tại chỗ. Lát sau định thần lại, mới theo lời thằng Hưng vậu mà nhanh chóng gói lại trong chiếc túi dù dài hơn 1,5 mét, rồi nhanh chóng đưa ra xe tải chở đi ném xuống sông. Thằng Hưng cũng không chậm trễ, tiến lại bế xác đứa trẻ rồi cho vào một cái thùng đá đã chuẩn bị sẵn và sai thằng tài xế chất lên xe hơi của mình. Đoạn quay ra bảo lão: "Coi như xong xuôi, giờ tao phải đi giao hàng không trễ, hẹn gặp mày lần sau, thằng tài xế sẽ đưa mày về." Lão Tùng gật đầu, rồi cả hai mau mải tiến ra hai cái xe hơi nổ máy hướng ra con lộ, mỗi xe chạy một hướng. Lúc đó tầm 3 giờ sáng, lão Tùng vẫn sống cuộc đời của một con quỷ đội lốt người. Lão vẫn đóng vai một vị lương y, khoác trên mình tấm áo blue danh giá. Nhưng thầm tâm lão toàn những mưu mô quỷ quyệt, hành động táng tận lương tâm. Lão cứ ung dung sống giữa trọng vọng, giàu sang cho đến một ngày nọ. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Lão Tùng nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ: "Alo, chào bác sĩ, em Hương Giang đây. Bác sĩ còn nhớ em chứ?" Lão Tùng trong mày suy nghĩ, rồi rất nhanh cười lớn bảo: "Ây chà, cơn gió nào đưa quý bà đến vậy? Làm sao mà tôi quên được chứ? Hương Giang, vợ ông chủ chuỗi nhà hàng hải sản lớn nhất cái Đà Hành đây rồi." Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Lão Tùng nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ: "Alo, chào bác sĩ, em Hương Giang đây. Bác sĩ còn nhớ em chứ?" Lão Tùng trong mày suy nghĩ, rồi rất nhanh cười lớn bảo: "Ây chà, cơn gió nào đưa quý bà đến vậy? Làm sao mà tôi quên được chứ? Hương Giang, vợ ông chủ chuỗi nhà hàng hải sản lớn nhất cái đất Hà Thành đây mà." Người đàn bà nhỏ giọng: "Cảm ơn ông đã không quên em. Ông có bận không? Nếu không em qua phòng khám gặp ông liền." Lão bỏ tập giấy tờ đang cầm trên tay xuống bàn làm việc rồi mau mải: "Không, tôi đang xem qua đống giấy tờ ở viện. Nếu bà rảnh thì qua phòng khám, tôi về liền. Chậm nhất là 25 phút nữa." Người đàn bà xạ một tiếng rồi xin phép cúp máy. Lão Tùng biết đây là một khách hàng cũ rất giàu có, thường chi rất đậm, nên mau chóng gọi nhân viên cấp dưới bàn giao rồi mau mải đánh xe hơi về phòng khám. Lão Tùng cho đám nhân viên ở phòng khám tư về hết, rồi châm trà ngồi chờ đợi. Quả nhiên, mấy phút sau bà Giang đã xuất hiện đúng hẹn. Sau mấy câu hỏi han xã giao, người đàn bà trong chiếc đầm đỏ cao cổ nhìn lão, rồi trần tình rằng bản thân chót có thai với người khác. Cái thai thì chắc chắn không giữ được, lại không dám đi đến bệnh viện lớn vì chồng bà quen biết rất rộng. Phòng khám tư thì sợ dịch vụ không đảm bảo, nên suy đi tính lại thì chỉ có lão Tùng là lựa chọn an toàn nhất, vì bà biết lão Tùng tay nghề rất giỏi. Bà Giang sau cơn xúc động rút luôn ra cọc tiền 500 ngàn đặt lên bàn được khẩn khoản: "Xin bác sĩ giúp tôi, chăm sự tôi nhờ bác sĩ." Lão Tùng thấy tiền thì sáng mắt, bèn gật đầu đồng ý và tiến hành luôn. Sau khi bà Giang đã in vị trên chiếc ghế khám thai có hai chân chếch hơi cao lên trần, lão Tùng nhanh chóng gây mê, và trong thời gian chờ thuốc mê phát tác, lão chuẩn bị dụng cụ cẩn thận và đầy đủ lắm. Lão Tùng mặc lại chiếc blue, đeo găng tay cao su mỏng và lấy trên khay inox ra một ống tiêm và một lọ thuốc nhỏ. Thấy bà Giang đã ngấm thuốc, lão Tùng với tay lấy một dụng cụ có tên là telaculum và nhẹ nhàng kẹp lên cổ tử cung, làm cho tử cung không bị xê dịch, tránh gây tổn thương trong quá trình phá thai. Lão nhanh tay tiếp tục mở rộng cổ tử cung bằng cách đặt một cái que hình nón vào miệng tử cung, và từng chiếc có kích cỡ tăng dần. Lão Tùng làm gọn lẹ lắm. Lão mở mạnh cho tới khi cổ tử cung được mở ra đủ rộng để có thể hoàn tất một thủ tục. Khi cổ tử cung bà Sang đã được mở ra đủ rộng, lão đưa một ống nhựa rỗng có tên cannula vào trong miệng cổ tử cung và nhẹ nhàng cho vào. Không chậm một giây nào, lão gắn đầu kia của ống thông vào một máy hút và bắt đầu hút những thứ có trong tử cung như bào thai, nhau thai và các thứ khác của thai nhi. Tất cả vỏn vẹn diễn ra trong 30 phút đồng hồ, không hơn không kém. Nhưng hôm nay không biết sai sót ở đâu mà bà Giang sau khi về nhà thì đau bụng dữ dội, chảy máu không ngừng, huyết áp tụt một cách mau lẹ. Người nhà phải gấp rút đưa vào viện cấp cứu. Tin ấy đến tai lão Tùng, làm lão hoảng hồn lắm. Cuộc đời lão đã bao lần phá đi hàng ngàn sinh linh vô tội, tại sao lần này lại xảy ra sai sót? Đã vậy bệnh nhân này lại là người có máu mặt. Nói rủi ra, nếu mụ có mệnh hệ gì, sự việc bị lộ ra thì chắc chắn lão không thể trụ lại mảnh đất này. Vì gia thế nhà mụ Giang lớn lắm, lão biết không thể xây vào. Đang ngồi bần thần suy nghĩ trong văn phòng thì tiếng chuông điện thoại lại đổ vang. Trên màn hình hiển thị số nhà đang gọi. Lão hoài nghi rồi nhanh chóng nhấc ống nghe. Đầu dây bên kia là tiếng vọng lại thảm thiết của mụ vợ. Ông về nhà ngay. Thằng Thuận chết rồi. Gã run rẩy đánh rơi điện thoại rồi phóng gấp ra cửa. Nổ máy xe hơi điên cuồng phóng về nhà. Thuận vốn là con trai độc nhất của lão Tùng và vợ. Năm nay thằng bé mới 14 tuổi. Khác xa với bản tính uống máu ăn gan của bố mẹ, Thuận sống rất chí tình, tâm tính thiện lương và học rất giỏi. Lão dừng chiếc xe rồi lao vụt vào nhà. Trong nhà đã lố nhố hơn chục người dân trong khu phố đang phân bua bàn tán. Lão thấy thằng bé con da rẻ xám hoét, đầu ngón tay cháy xém đen sì đang nằm trên nền đất. Bên cạnh là vợ lão đang vật vã than khóc vắng nhà. Lão đẩy vợ ra rồi ôm tấm thân vô hồn cứng đơ của đứa con vào lòng, gào lên. Không! Con không chết được, Thuận ơi! Sao lại bỏ bố mà đi vậy con ơi? Tiếng bàn tán xì xào vọng ra. Khổ thân thằng bé, hiền lành thế mà mất sớm. Một kẻ khác tỏ ra hiểu chuyện thì thào. Thấy bảo nó bị điện giật chết. Một giọng nghi hoặc lại xen vào. Thế bố mẹ nó đi đâu mà để nó chết cứng rồi mới biết. Kìa kìa, tay cháy đen xì rồi kìa. Một người khác lại thở dài bảo. Bố nó đi trực, mẹ đó đang ở trong phòng tính toán thuốc thang mẹ gì ấy. Đến khổ. Năm người mười ý cứ rầm ràn hết cả lên. Tiếng bàn tán, tiếng khóc, tiếng chân người ra vào rộn cả nhà. Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa tầm tã, không khí càng thêm phần thê lương đến ngạt thở. Tối hôm ấy, sau khi khám nghiệm tử thi hoàn thành, đèn điện, kèn trống, vòng hoa phân yêu đã rợp cả sân. Lão Tùng và vợ vốn quen biết rộng, nên người ta đến viếng đông lắm. Phần lớn là đám nhân viên và những chỗ vợ chồng lão hay đi lại. Đám khâm liệm diễn ra có đủ mặt quan chức và bà con trong tổ dân phố. Mãi cho đến tận nửa đêm, khi quan khách đã ra về hết, chỉ còn mấy người trong tổ dân phố ở lại cùng gia đình lão. Vợ lão đã ngất đi từ lúc đưa thằng bé vào hòm. Chỉ còn lão ngồi thất thần, trũng sâu hốc mắt. Lúc tiếng nói chuyện đang xì xào râm ran, thì bất giác cả đám người đều ngừng lại. Vì vài giây trước thôi, lẫn trong tiếng gió thổi vù vù là mấy cành che trúc lão Tùng trồng làm cảnh, đặt ngay trong khuôn viên nhà, đang cọ vào nhau xào xạc, và tiếng mưa lộp độp rơi. Vọng vào tai lão và mọi người là những tiếng rin rít chói tai, giống như ai đang cầm con dao mà cứa vào miếng sắt. Kinh hãi hơn cả là tiếng rin rít đó phát ra từ giữa nhà, nơi đặt quan tài thằng Thuận. Cả đám bất giác giật mình quay ra nhìn nhau, rồi lại nhìn chiếc quan tài đang lờ mờ sương khói. Một lúc chỉ còn tiếng gió xe sắt rít qua khe cửa, làm mấy ngọn nến cắm xung quanh quan tài khẽ lay động. Tuyệt nhiên, tiếng cào đó không còn xuất hiện nữa. Mọi người đều cho là nghe lầm, lại bận mải lo liệu nên không ai chú ý tới điều đó. Sau 3 ngày quản trong nhà, xác thằng bé được người dân cùng gia đình lão Tùng đem chôn ở ngay nghĩa địa, đã quy hoạch cách đó tầm hơn chục cây số. Đám tang chiều hôm ấy người ta cũng có mặt đông lắm. Phần vì thương tiếc thằng bé, phần vì gia đình lão Tùng vốn trước giờ luôn được trọng vọng trong mắt mọi người. Lại thêm quan niệm ngàn đời, ấy là nghĩa tử, là nghĩa tận. Nên dù muốn hay không, thì dân quanh đó cũng cùng vợ chồng lão đưa tiễn đứa con về nơi an táng cuối cùng. Lạ thay tiết trời mùa đông lạnh căm căm, chỉ có mưa phùn, mà hôm ấy trời mưa rất to, mưa như tháng 7 chút nước vậy. Con đường ra nghĩa địa nhảy nhụa trơn trượt vì trời mưa. Cả đoàn người khó nhọc lắm mới đẩy được cái xe tang đang dính vết bùn lầy nhích từng một chút. Nước mưa làm huyệt mộ ngập lõm bõm. Lúc đặt quan tài của thằng Thuận vào thì cứ dập sành nhìn vô cùng quái dị. Phải mất lâu lắm người nhà mới dùng 2 cái đòn gánh mà đè cố quan tài xuống rồi thi nhau lấp đất. Hơn nửa tiếng đồng hồ thì thằng bé Thuận mới chịu yên lòng. Vì sợ nước mưa trôi đi lớp đất mới đắp, nên họ còn cẩn thận đè một lớp gạch lên che tạm,

Cánh cửa gỗ lâu ngày không mở, đột nhiên như có một sức mạnh giống như ai đó đang giữ chặt bên ngoài, nên loay hoay mãi mà lão không tài nào mở nổi. Toàn thân lão lạnh cóng run rẩy. Bên tai lão, tiếng bịch bịch đều đặn như tiếng chân người đi trong phòng, rồi tiến sát lại bên mình. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ dội thẳng vào sau gáy, kèm theo đó là tiếng thì thầm. Bố ơi, bố giết con cô chân, cô ấy về bắt con thế mạng. Con chưa chết đâu, sao bố lại đem chôn sống con thế? Bố ơi! Lão kinh hãi rú lên, rồi lăn ra ngất lịm. Tiếng thét của lão làm mụ vợ lật đật chạy ra. Thấy lão nằm sóng xoài dưới nền nhà, thì mụ kinh hãi vạn phần, dìu lão lên giường rồi nhanh tay bắt gió. Một lúc sau, lão mới hồi tỉnh, tay run run như người đi giữa trời mùa đông chỉ mặc tấm áo mỏng, hàm răng va vào nhau lách cách. Bà ơi, con nó về. Nó về, nó trách tôi là... Mụ vợ lão hướng cái nhìn u uất ra cửa rồi bảo. Là ông đem chôn sống nó đúng không? Con ơi, sao con khổ thế này? Ôi giời cao lồng lộng, ôi đất dày thăm thẳm. Nó hiện về với tôi, nó cũng trách y hệt như thế. Ông đi với tôi, ra quật mộ nó lên. Nó chưa chết đâu, con mình nó còn sống đây. Lão cả kinh. Nó chết rồi, bà tỉnh lại đi. Chính tay tôi đã khám cho con mà. Nó nằm chưa ấm đất, bão đào lên thì làm sao mà nó siêu thoát? Mụ vợ gào lên phản đối và nằng nặc đòi kiểm tra lần nữa. Nói mãi mấy lần, não mới xòa dịu. Thôi, thế để sáng mai tôi nhờ người ta đào lên xem thế nào. Tôi thì tôi khẳng định là con nó đi rồi bà. Sau khi trấn an, thì một lúc hai vợ chồng mới bình tĩnh mấy phần. Nhìn về bàn thờ ở góc nhà đang mờ mờ ánh sáng đỏ quạch, mà lão cảm thấy ớn lạnh vì mới lúc nãy thôi, trên cái nền ảnh trắng đen đó, thằng Thuận mới mở miệng cười với lão. Tâm trạng lão hoang mang lắm. Liệu có phải thằng Thuận thực sự hiện hồn về, hay là do lão mệt mỏi nên sinh ra ảo giác? Mà nếu đúng là Thuận có trở về cõi nhân gian này, thì tại sao nó lại luôn mồm đổi tại mình chôn sống nó? Cái tin nhà lão Tùng mời thầy Pháp, rồi mấy cái ngày thứ hai hạ huyệt thằng Thuận đã đào lên, làm bà con trong xóm hoang mang lắm. 5 giờ sáng trời còn tối vì mùa đông đã đến những tháng cuối năm. Đoàn người kéo nhau lầm lũi tiến ra cổng nghĩa địa mỗi lúc một đông. Sau khi thủ tục cúng bái đầy đủ, thầy Pháp cho đào mộ khai quan. Tiếng những cây đinh bật khỏi nắp quan tài nghe rõ mồn một, mặc dù mưa vẫn còn nặng hạt. Trong khoảnh khắc nắp quan tài tung ra, một ánh chớp chói lòa soi rọi. Xác thằng Thuận nằm cứng đờ đã bắt đầu trương lên. Cái xác chết gầy gò đen đủi khiến lão Tùng giật mình kinh hãi vì có cảm tưởng như thằng bé vừa mở mắt nhìn lão. Rồi tiếp theo, một loạt sấm vang dậy. Đoàn người ai cũng cảm thấy rợn rợn, không dám nhìn cái xác chết nữa. Một gã lực điền gào toáng lên, rồi lao lên khỏi lỗ huyệt miệng run rẩy. Chôn sống rồi. Lão Tùng và mụ vợ cùng đám người lao lên. Đập vào mặt họ là hình ảnh vô cùng quỷ dị. Cái nắp quan tài đã bật ngửa ra, trên đó là chi chít dấu móng tay cào vào, vết cào còn rất mới. Trong cái quan tài u ám đó, xác thằng bé còn nguyên, chỉ hơi trương lên, hầu như không thối rữa mấy, mà tư thế xác chết thì nằm nghiêng, co gối, vải liệm rách tan nát, rồi bát sứ kê đầu bị vỡ, tiền thì bị vỏ nát. Hai bàn tay đã bật móng cả 10 đầu, ít gỗ vụn còn rơi đầy trên cái xác. Hơn một tháng sau, gia đình của lão Tùng luôn đóng cửa im ỉm. Vợ lão đã phát điên từ lúc chứng kiến cảnh đứa con trai duy nhất chết oan trong quan tài. Gặp ai, mụ cũng kéo lại luôn mồm hỏi có biết thằng bé ở đâu không. Hay những hôm tối trời rét cắt da cắt thịt, người ta lại thấy mụ nằm rạp ra ôm lấy mộ huyệt mà cười lên man dại. Lão Tùng cũng bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vì nghi án buôn bán nội tạng và trẻ sơ sinh. Mới có một tháng mà lão xuống lắm, cơ thể gầy sọp đi, hai hốc mắt trũng sâu thâm quầng. cơn gia biến chưa dừng lại ở đó. Với số tiền kiếm được, lại quen biết rộng, nên áo đã nhanh chân rút hết số tiền trong ngân hàng từ trước khi nhận tin bị điều tra. Lại nhờ các mối quan hệ xã hội để làm giả giấy tờ đặng thông quan sang Trung Quốc. Nhưng người tính không bằng trời tính, nhân quả không bỏ lọt ai. Có điều với lão chỉ hơi chậm mà thôi. Đến lúc này, biết đã chạy xa khỏi chốn đô thành. Lão Tùng ôm khư khư bọc tiền rồi thở dài một tiếng. Lúc này, lão mới có dịp để ý kỹ không gian bên trong cái taxi có phần cũ nát. Trên ghế sau sẽ có một tấm chiếu trải lên thay vì bọc nệm và treo một cái lồng đèn treo lủng lẳng. Trong khi di chuyển, người tài xế tóc dài tuyệt nhiên không mở lời với lão mà chỉ chạy theo lời lão bảo. Đã vậy, tên tài xế còn mở nhạc mang màu sắc ma quái, càng làm tăng thêm sự rùng rợn cho chuyến đi. Chiếc taxi lăn bánh rẽ vào một con đường tối om như mực. Hai bóng đèn chiếu rọi con đường đất chật hẹp, cỏ dại mọc tùm hai bên. Lão Tùng đang tính hỏi người tài xế thì đột nhiên chiếc xe rung lên dữ dội và tiếng rầm khô khốc phát ra, làm lão chúi đầu đập mạnh vào ghế trước đến rớm cả máu trán. Hình như chiếc xe đâm phải thân cây đổ ngang đường. Lão Tùng nhăn nhó suýt xoa rồi chửi đồng lên: "Tiền sư nhà mày, chạy xe chú ý chút chứ. Ông mà làm sao, mày có đền nổi không?" Nhưng khi định thần lại, lão Tùng há hốc mồm miệng, toàn thân gai ốc dựng đứng lên. Ở băng ghế trước, người tài xế đã biến đi đâu từ lúc nào? Lão Tùng hoảng quá, móc bao xì gà ra châm nhanh một điếu để lấy lại bình tĩnh. Xung quanh đây toàn là cỏ mọc tùm. Tên tài xế có thể bỏ đi đâu? Mà nếu nó đi thì phải có tiếng mở cửa xe chứ. Hay là... Càng nghĩ, lão càng sợ tái mặt. Lão điên cuồng bật chiếc Zippo đến 3-4 lần mới cháy. Bất chợt, lúc ánh sáng của cái bật lửa vừa sực lên soi rọi cả chiếc taxi không mở đèn đóm, lão kinh hãi rú lên vì ngay dưới sàn xe lù lù một đứa trẻ ngồi thu lu ở đó. Đứa trẻ đỏ hòn còn quấn nguyên dây rốn nhìn lão chằm chằm. Lão Tùng hồn siêu phách lạc, đạp tung cửa chạy bán sống bán chết, bỏ luôn cả bạc tiền trong xe. Một lúc sau do tiếc của nên lão đánh liều quay lại thì chiếc taxi đã rời đi từ lúc nào. Còn lại một mình trong con đường độc mộc tối như hũ nút, lại ẩm ướt và đầy rẫy tiếng côn trùng. Lão Tùng hoảng loạn lắm, cứ cắm đầu theo hướng chiếc taxi mới chạy mà đi ngược trở ra con lộ. Đất bùn quấn chặt đôi giày, lấm lên cả gấu quần, nhưng lão mặc kệ, cứ cắm đầu bước. Chợt nơi góc phải bên ngoài khúc cua, có tiếng nói chuyện râm ran và ánh đuốc bập bùng chiếu sáng. Lão Tùng đỡ sợ vài phần, nhưng vốn tính cảnh giác, lão tự nhủ: "Quái nhỉ, sao giữa đêm đông gió rét lại ở chốn rừng thiêng nước độc lại có người mò vào đây mà đốt lửa?" Tuy phần vần vậy, nhưng lão vẫn tiến sát lại, vạch đám cỏ dại cao quá đầu người mà im lìm quan sát. Đập vào mặt lão Tùng là cảnh tượng vô cùng quái đản. Một đám trẻ con dễ thường lên tới 13-14 đứa đang chuẩn bị chơi trốn tìm. Trời mùa đông lạnh lẽo mà chúng ở trần, đi chân đất tuyệt không mặc gì trên người. Làn da có đứa đỏ hòn, có đứa lại trắng bùng, nhìn vô cùng kỳ dị. Và chúng còn bé lắm, lão áng chừng đứa bé nhất chỉ bằng cái bắp chân. Tiếng lầm rầm đếm số bắt đầu vọng ra, nhưng thành âm u uất như vọng về từ chốn u minh: 5 10 15 20. Lão Tùng nghe thanh âm đó hãi quá, bèn tụt hẳn cổ lại. Bất chợt bên cạnh lão có tiếng cười khúc khích ma quái. Lão ngoái cổ sang con đường đất tối om. Một đứa bé da trắng bệch, dây rốn vắt lên trên cổ, đang đứng lù lù chỉ tay vào lão, miệng rít lên: "Bác sĩ Tùng, sao bác lại ngâm rượu cháu? Chúng mày ơi, bác sĩ ở đây này." Lão thét lên rồi vùng dậy cắm đầu chạy. Bên tai vẫn vọng lại tiếng cười lanh lảnh đến chói óc. Lão không biết mình chạy đi bao lâu, cho tới khi mệt rũ ra mới ngồi bệt xuống, gập bụng thở sốc, rồi lại gắng sức chạy chối chết. Quần áo bị gai rừng đâm tua tủa, những vết xước đã rỉ máu. Lão đã đến bước đường cùng. Con lộ đã ở ngay trước mặt. Lão thấy bóng dáng một người chạy xe Honda từ hướng đường chính trở tới. Lão quên mất một điều. Từ chỗ lão đến chỗ dãy núi sụp chắn ngang đường, làm gì có nhà dân. Lão điên cuồng giơ tay ra hiệu xin đi nhờ. Người đó tấp xe vào và hỏi: "Ông đi đâu giữa đêm mưa gió tới trời thế này?" Lão Tùng nhận ra đó là một người đàn bà còn rất trẻ, mặc áo mưa, tóc xõa ra không thấy kỹ dùng nhàn. Lão Tùng mặt cắt không còn giọt máu, thở khó nhọc đáp: Tôi bị lạc đường cô ạ, chở tôi về trình báo công an với." Lão đã quyết định đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, còn hơn là đối diện với thế giới âm hồn ngày đêm tìm về. Người chạy xe Honda nhìn lão, tay khẽ vén mớ tóc rối bù, để lộ ra khuôn mặt bè bét máu, với cặp mắt toàn lòng trắng, rồi cất giọng trầm trầm: "Ông lên xe đi, em chở ông đi. Em chân đây, hồi còn sống, em cũng hay lạc lắm." Các bạn thân mến, câu chuyện Quỷ Đội Lốt Người đã kết thúc tại đây. Và cái chủ đề nạo phá thai là một cái chủ đề cực kỳ hot và là một cái chủ đề được dư luận xã hội cực kỳ là quan tâm tới. Và cái việc nạo phá thai thì đúng là nó cũng thực sự rất là tàn nhẫn. Biết là rất là nhiều những mỗi người đấy đều có một cái nỗi khổ và một cái nỗi niềm riêng, thì dẫn tới việc là nhiều người quyết định phá bỏ đi cái thai nhi. Và người ta không thể lo được cho cái đứa con đó, hoặc là những sinh viên hay là những cái bạn trẻ mà vô tình chẳng may để xảy dẫn đến việc là có thai. Thế rồi cuối cùng người ta phải lựa chọn cái điều độc ác nhất, đấy là tước đoạt đi sinh linh mạng sống của một đứa trẻ. Thực sự điều này nó vô cùng là tàn nhẫn và tàn ác. Mặc dù đứa trẻ đó nó chưa phải là một cái người được sinh ra rồi sinh hoạt các thứ, nhưng mà nó cũng đã là một cái hình hài rồi. Nó cũng đã hình thành, cũng đã có hơi thở trong bụng mẹ rồi. Và cái việc tước đoạt đi mạng sống và sinh linh của nó thì nó dẫn tới những cái hệ lụy cho chính cái người phụ nữ đó. Theo cái quan niệm về khoa học thì Thuận không bàn tới, nhưng mà theo cái quan niệm về tâm linh thì đúng là thường là những cái Thuận đa phần nhất Thuận thấy những người mà nạo phá thai rồi sau này họ thường sẽ gặp một những cái điều gì đấy trắc trở hoặc chân chuyên hoặc là khó khăn trong cuộc sống. Thuận thấy khá là nhiều rồi. Thế nên là với những bạn trẻ thì thực sự Thuận cầu mong và mong rằng đừng làm gì thì làm, hãy luôn luôn cẩn thận. Đừng để đến lúc mà có bầu rồi xong là không thể nuôi dưỡng được đứa trẻ đó, hoặc là vì một lý do này, vì lý do kia mà phải tước đoạt đi cái mạng sống của nó, thì thực sự là quá là tàn nhẫn. Nên là hy vọng rằng tất cả những người còn trẻ, những người đang nghe câu chuyện của Thuận ngày hôm nay, chúng ta hãy luôn luôn có một cái sự cẩn thận trong cái vấn đề này nha. Còn cẩn thận như thế nào thì các bạn có thể tra Google để biết những cái cách mà có thể phòng tránh được. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Cái chủ đề này nó rất là hay và nó cũng rất là nhạy cảm nữa. Nhưng mà cái sự khéo léo của Mạnh Ninh đã giúp cho tất cả chúng ta có một cái câu chuyện rất là hoàn hảo. Rồi cuối cùng những cái kẻ ác giả, ác báo, những cái kẻ làm điều độc ác và tàn nhẫn thì cũng phải nhận lại những cái kết cục xứng đáng với cái điều mà họ đã gây ra mà thôi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.